Chương 349, người hầu gái hiệp nghị, cầu đặt hoa tươi. Nghe được hai người quyết tâm, tất cả mọi người có chút trầm mặc không nói, mặc dù là đối địch thế lực, nhưng là dũng khí như vậy vẫn đủ khiến người khâm phục. Bất quá ở Long Hy Thược xem ra, vì hay là thần mà chết, không thể nghi ngờ là tức cười nhất sự tình. Nghe hai vị thánh kiếm khiến cho sắc mặt bình thản nói làm cho tự tử lời nói, Long Hy Thược thực sự là không thể nào hiểu được ý nghĩ của các nàng. Đây là cái gì giác ngộ à? Đây chính là hay là tín ngưỡng sao? Thật là lợi hại đây, các ngươi cứ như vậy hy vọng vì thần mà chết sao? Ha ha, nguyên bản ngã cái tôi nhóm không có ý định muốn đi chịu chết. Dù vạ không sợ trả lời Long Hy Thược vấn đề. Chan đầy tự tin đây, chẳng lẽ là có bí mật gì binh khí cái này hả? Liên tùy ý các ngươi tưởng tượng. Ở nơi này can thiệp sau đó, hai người đều nhìn nhau đối phương, trong đối thoại đường liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Izina cùng Zno và dùng nhãn thần đánh cái ám hiệu sau, đứng lên, như vậy, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi. Izina, đi trở về. Chờ làm sao còn có cái gì sự tình sao xuất kỳ, gọi lại hai nàng không phải gì ạt mà là Long Hy Thược. Không có để ý hai nàng ánh mắt nghi hoặc, Long Hy Thược hướng một bên ạ kẻ nọ hỏi ạ kẻ nọ tỉ tỉ, vật kia chuẩn bị xong chưa á lạp á á. Vừa rồi liền chuẩn bị xong đây, mọi người ở đây gấp bội cảm thấy nghi hoặc thời điểm. À kẻ nọ từ một bên xuất ra một phần dạy đến mấy tờ văn kiện. Cái này là gì à, tò mò cầm tới, ở lần xem vài tờ sau đó, không khỏi dùng cổ quái sắc mặt nhìn Long Hy Thược. Bồi thường điều khoản cuối cùng gì à, nhẹ giọng niệm đi ra. Cái gì bồi thường điều khoản, bồi thường điều khoản, nghe được bốn chữ này Izina hai người không khỏi biến sắc. Mặc dù là các ngươi đến đây cùng chúng ta hợp tác, thế nhưng vô duyên vô cớ liền phá hư phòng ốc cái này liền là không đúng của các ngươi. Ngươi nổ vạ vừa muốn phát hỏa, liền bị một bên Izina kịp thời ngăn trở. Chuyện này xác thực là trách nhiệm của chúng ta, Izina khe khẽ nói rằng, dù sao vừa rồi ở hịt ỉ sẽ trong nhà nhất động thủ trước đúng là các nàng. Chứng kiến Izina cho mình ám hiệu, vốn là muốn nổi giận hơn nổ vạ cũng một không có tính khí nhìn một chút Long Hy Thược. Nổ vạ cũng biết người đang mái hiên không thể không cúi đầu xin lỗi. Trước ra một chút ngoài ý muốn mặt mang lấy cởi gượng, Zlo và đem không chút do dự đem trột dạ hai chữ biểu lộ ra đến, dù sao nơi này là dẹ mỏ gì gia tộc quản hạt mà, trước lựa bịp được rồi hay nói, hy vọng không nên quá làm khó dễ tiểu ngoài ý muốn ôm phản vấn. Long Hy Thược ngón trỏ nhanh chóng ở cái bàn gõ, thanh thúy nhịp điệu để cho hai người trong lòng không khỏi căng thẳng. Các ngươi nói tiểu ngoài ý muốn chính là vừa xong liền gặp phải chúng ta, sau đó đánh một trận. Thuận tiện bị phá hủy ba tòa cao ốc, hai cái quảng trường, một cái đường cái, đúng vậy, nghe được Long Hy Thược nói như vậy, ở kết hợp trước thấy văn kiện, Dì Ad liền rõ bạch Long Hy Thược ý đồ, ở cảm giác buồn cười đồng thời, cũng cố ý nghiêm mặt làm bộ ta rất sinh khí dáng vẻ tới phối hợp Long Hy Thược. Hưu đấu cùng Tiểu Miêu cũng là lòng biết rõ, chẳng có cái gì cả biểu thị. Izina trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ghê tởm, phố đó là ngươi phá hủy có được hay không? Nghe nói như vậy nổ và trực tiếp nổi giận đứng lên, có ý tứ phía trước chiến đấu đều là trách nhiệm của chúng ta, này đường phố hư hại còn không phải là bởi vì ngươi, chúng ta nhiều nhất chỉ là phá hủy một cái nhà phong ốc mà thôi, ngược lại ngươi công kích mới là tạo thành lần này hư hại nguyên nhân. Đi Izina hít sâu một hơi, tận lực để cho mình giữ được tỉnh táo. Bất quá, để cho ta xuất thủ căn bản còn không phải là bởi vì các ngươi công kích sao? Cái này hai người liếc nhau, sau đó xem tướng gì ác, phát hiện nàng đang mặt âm trầm nói tóm lại, cái này ngoài ý muốn đại giới rất cao được rồi, đây là đối với cái này loại này bồi thường tổn thất, các ngươi tự xem một chút đi. Từ văn món bên trong ném ra một tấm viết tràn đầy chữ màu đen giấy trắng, Long Hy Thược mặt có chứa chính là tà mị tiếu dung. Bồi thường mang theo ánh mắt tò mò, Izina cùng Zno và dùng ánh mắt dò xét phiết hướng giấy trắng, chỉ là khi nhìn đến mặt viết trong nháy mắt, hai người không kinh sắc mặt đại biến. Đùa gì thế, này rõ ràng chính là khế ước bán thân A, đừng cho là chúng ta phạm sai lầm, như vậy thì có thể nói xấu ta. Nhóm Zno và hung hãn đứng lên chỉ vào giấy trắng hướng Long Hy Thược gào thét lớn, mà Izina một bên đón ý nói hùa gật đầu. Giấy trắng bên trong dung tạm thời trước không đề cập tới. Long Hy Thược tựa hồ sớm đã kinh dự liệu được bọn họ phản ứng như thế. Khế ước bán thân sao, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cảm thấy, hơn nữa mặt viết rất tinh tưởng, chỉ có thời gian một năm, đương nhiên nếu như các ngươi không muốn lời nói chúng ta đương nhiên không muốn cường ngạnh cắt đứt. Long Hy Thược lời nói, Izina hai người thề sống chết truy tầm chính mình chủ quyền. Người hầu gái điều khoản áp vậy làm sao có thể bằng lòng, chính là giáo hội thánh kiếm khiến cho ở, cư nhiên làm, con ghê tởm, đây tuyệt đối là không thể chỉ là một khắc tờ giấy trắng đưa qua sau. Các nàng lại đột nhiên bắt đầu suy nghĩ trước mặt vấn đề 1 tỷ nhật nguyên rốt cuộc là như thế nào, kim quý địa khu mới có thể đạt được giá cả như vậy. Bây giờ Zno và Đa Kinh có vẻ hơi phát điên, 1 tỷ nhật nguyên, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, hiện tại hưu đấu cùng tiểu miêu cuối cùng cũng có. Thể hiểu được bộ trưởng vừa rồi nét mặt khổ quái, 1 tỷ cỡ nào, chúng ta trước không đề cập tới này đại lâu sửa chữa giá cả, các ngươi ngẫm lại người ở bên trong ở hào hào, trong lúc bất chợt thì trở nên thành rách mướp. Ngươi nói chuyện như vậy, người thường tiếp thụ được sao? Cho nên để giải quyết chuyện này di chứng, đại lượng ác ma đi ra giúp làm ngụy trang, đồng thời đối với phụ cận ở đoàn người đạt đến tâm lý ám chỉ. Ngươi suy nghĩ một chút, những thứ này ác ma có phải hay không cũng muốn viết lao lực phí, đồng thời còn muốn truyền thông cái gì đi ra lộ vẻ khuôn mặt ta, đối với tương lai phản ứng dây chuyền gì đó làm sao ta cảm giác có điểm thua thiệt. Dừng lại suy tư một. Sau đó Long Hy Thược cầm lên một chi ở một mặt tìm đưa ngang một cái, một trở thành 7 hơn nữa, giáo hội bên kia nếu như biết chuyện này, thân đảm nhiệm thánh kiếm khiến cho lại vô duyên vô cố phá hư phòng ốc, nhưng lại rất phách lối. Không bồi thường, đây nếu là cấp ác ma biết đến lời nói, tấm tắc cấp ác ma đối với giáo hội, không làm được còn có thể dẫn ma vương như vậy lời nói. Long Hy Thược lộ ra ngoại nhân tầm vị tiêu dung, mà ở phía sau ạ kẻ nọ cũng là gắt gao che miệng. Rất sợ bật cười. Ngươi cảm giác vẫn là thua thiệt một điểm có phải hay không, muốn ở bảy trước mặt lại thêm cái một đâu? Long Hy Thược giống như là ở mình hỏi thăm, thế nhưng hắn tay phải bút máy lại bắt đầu muốn hành động mời chờ một chút. Gần như cùng lúc đó, Izina cùng nổ và động thủ đè lại Long Hy Thược tay trái. Chúng ta cảm thấy phía trước ngươi sở nói bồi thường hết sức hợp lý, cho nên chúng ta quyết định ký. Nổ và cắn răng nghiến lợi nói rằng, có thể hay không quá miễn cưỡng. Long Hy Thược thương tiếc nhìn thoáng qua, rất quan tâm hỏi, không được lời nói, chúng ta có thể đang nói chuyện, nhất định phải quán triệt công bằng chứ sao? Một chút cũng không khỏi cường, cơ hồ là từ trong răng cứng rắn bài trừ tới thoại ngữ. Izina cùng Zno và ở tâm lý phòng trừng ở chớ chú đi ử, nếu như đang nói câu này thời điểm các ngươi có thể đem chính mình khỏe mắt cái kia hối hận nước mắt lau sạch lời nói, như vậy biểu tình cũng rất đúng chỗ. Long Hy Thược nhỏ giọng lẩm bẩm, Izina cùng Zno và sắc mặt lại là tối sầm. Bất kể nói thế nào, hôm nay muộn lần này hội đàm sau đó, Long Hy Thược hai cái tạm dùng người hầu gái tiểu ra phát hiện. Cầu thả cầu vô tốt.